LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2421, chương 2424, kiếm thánh mở lớn. Ngươi có sợ hay không? Cái này âm hồn tông cường giả, nghe đồng bạn mình vừa nói như thế, tâm cũng hơi tỉnh táo một lần. Không sợ như vậy, xác thực nói là có nhất định đạo lý. Trước đó Tô Minh sử dụng chiêu số, có thể nói cũng là tương đối lợi hại, thậm chí có một chút dọa người nghe, nhưng cuối cùng cũng không có gì. Lợi hại chiêu số, dù sao cũng là không có cách nào một mực sử dụng. Dùng về sau cũng mất, cuối cùng còn không phải muốn ngoan ngoãn bị thua. Có tại Tô Minh nơi đó kinh nghiệm về sau, hai cái này âm hồn tông cường giả, vậy mà có thể tự mình an ủi mình. Tô Minh cũng không hiểu, dịch đại sư tại thực tế kỹ năng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là không có cách nào một mực sử dụng. Kỹ năng vật này, đều cần thời gian cooldown, tuyệt kỹ alpha sử dụng một lần về sau, tiếp xuống khẳng định trong thời gian ngắn không dùng được. Hơn nữa Tô Minh có thể rất lớn khái đoán được, cái này tuyệt kỹ alpha thời gian cooldown, khẳng định trò chơi thời gian cooldown lâu hơn một chút. Không có khả năng vài giây đồng hồ tốt lắm. Cái kia rất không có khả năng. Chiến đấu đang tiếp tục tiến hành. Dịch đại sư cùng hai cái âm hồn tông cường giả, tại thiếp thân chém giết, tay trường kiếm, không ngừng tại vũ động. Thoạt nhìn rất có linh tính. Một người đánh hai cái âm hồn tông cường giả, thật đúng là một chút cũng không hư. Ngược lại dịch đại sư tay kiếm, tựa hồ vô cùng sắc bén. Để cho hai cái âm hồn tông cường giả đều không được không tạm thời tránh mũi nhọn. Không tốt, hai cái âm hồn tông cường giả tại thiếp thân chém giết, mắt nhìn thấy phải ăn thiệt thòi đánh không lại. Nhưng bọn hắn biến hóa một lần sách lược, vậy mà dùng nồng nặc hắc khí triệu hoán ra một cái thần long đi ra. Hắc long hẳn là dùng nguyên khí cường đại ngưng tụ ra, lại phối hợp âm hồn tông cường giả đặc thù công phu, xác thực rất nghiêu bức bộ dáng. Tô Minh cửa trực tiếp liền kêu lên. Dịch đại sư cuối cùng vẫn là ăn không có nguyên khí thua thiệt. Mặc dù hắn rất nghiêu bức, nhưng không có nguyên khí mà nói, dịch đại sư chỉ có thể cận thân đi vật lộn. Mặt đối với người ta dùng nguyên khí công kích, dịch đại sư một chút biện pháp đều không có. Cái này hắc long thoạt nhìn khá là dọa người. Chắc hẳn giấu ở hắn uy lực hẳn là không kém. Dịch đại sư không nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng hắc long tốc độ rất nhanh, cũng không kịp nhắc nhở dịch đại sư, liền lập tức vọt tới. Bịch, dịch đại sư cuối cùng vẫn là không thể chống cự ở. Lập tức liền hung hăng rơi vào đĩa. Thoạt nhìn vậy thì thật là tương đối khó chịu. Tô Minh lòng có một loại cảm giác tuyệt vọng. Xem ra dịch đại sư cũng không được. Đã như vậy, còn có ai có thể đỡ nổi hai cái này âm hồn tông cường giả đâu? Cũng không biết dịch đại sư đến cùng thế nào. Chỉ là nhìn vừa rồi cái kia lập tức, liền có thể đoán được. Khẳng định thụ thương không nhẹ ngươi. Tô Minh nghĩ đến có thể qua được hay không? Tranh thủ thời gian cho dịch đại sư trị liệu một lần. Ai ngờ ở thời điểm này, dịch đại sư đột nhiên đi lên. Không phải đứng lên, chính xác mà nói, dịch đại sư đây là lập tức lung lay. Hai chân khoanh lại mà ngồi. Dịch đại sư đã vậy còn quá phiêu đãng ở giữa không trung. Đồng thời tay hắn trường kiếm cũng đi theo hắn cùng một chỗ, tại dịch đại sư hai chân phía dưới tung bay. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là đập tivi, giống như là kịch truyền hình đặc hiệu đây. Người ngồi ở phi kiếm mặt, nhưng nếu như cẩn thận nhìn một chút mà nói, sẽ phát hiện thực tế cũng không phải là như vậy. Dịch đại sư cả người cùng thanh kiếm này ở giữa, còn có gần khoảng 10 cm khoảng cách đây. Chứng minh dịch đại sư đây là lăng không lên, không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Ngay sau đó Tô Minh lại chú ý tới, dịch đại sư lúc này, vậy mà chắp tay trước ngực. Ngay sau đó miệng của mình đang không ngừng động lên, tựa hồ là đang không ngừng nhớ tới cái gì chú ngữ. Ông, ở thời điểm này, dịch đại sư chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một đường lục quang. Đồng thời cái này lục quang có vô số tiểu phù chú đang không ngừng lưu động. CMN, Tô Minh triệt để kinh trụ. Cái này, đây không phải kiếm thánh tại trò chơi kỹ năng. Minh tưởng sao? Đây là kiếm thánh là một cái hồi phục kỹ năng. Giết người vượt tháp về sau. Người mắt nhìn thấy hắn tàn huyết khả năng sắp chết. Thực tế tại chỗ đến một cái kỹ năng. Lập tức liền không thành vấn đề. Lượng máu hội khôi phục rất dài một đoạn đến. Không nghĩ tới tại hiện thực. Kiếm thánh cũng có thể sử dụng kỹ năng này. Thoạt nhìn khá là lợi hại. Có một loại để cho người ta lóa mắt cảm giác. Lúc đầu Tô Minh còn nghĩ. Nhanh đi cho dịch đại sư trị liệu một lần đây. Không nghĩ tới người ta có thể bản thân giải quyết. Kể từ đó, thoạt nhìn không có Tô Minh chuyện gì. Mấu chốt người ở chỗ này. Rõ ràng đều bị hù dọa. Trừ bỏ Tô Minh bên ngoài. Căn bản không có người chơi lon. Liền Trình Nhược Phong đều không biết. Chớ đừng nhắc tới hai cái âm hồn tông cường giả. Bọn họ tại cổ võ thế giới. Ở đâu ra trò chơi. Không minh bạch những cái này cũng là rất bình thường. Nếu có một cái anh hùng liên minh thâm niên người chơi tới nhìn thấy màn này. Đoán chừng cả người kinh hãi. Tròng mắt đều có thể đến rơi xuống a. Dịch đại sư lúc nào chạy đến hiện thực đến rồi. Hơn nữa còn có thể sử dụng nguyên chất mùi vị kỹ năng. Hai cái âm hồn tông cường giả bị sợ hù. Ở một bên không sao cả dám tiếp tục xuất thủ. Bởi vì bọn hắn trời sinh tính quá cẩn thận. Tại loại này không mò ra trạng thái dưới tình huống. Bọn họ cũng sợ dịch đại sư là ở góp nhặt cái chiêu số gì. Đừng đến lúc đó đem bọn hắn tiêu diệt. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trước quan sát một chút tình huống. Bất quá cái dạng này cũng vừa lúc. Cho đi dịch đại sư nhất định hòa hoãn thời gian. Minh tưởng quá trình này. Cũng không phải là thật lâu. Đại khái mấy giây mà thôi. Liền lập tức khôi phục bình thường. Dịch đại sư cả người chậm rãi rơi xuống đất, đồng thời đem tung tích trường kiếm lại giữ tại tay. Nhìn dịch đại sư cái dạng này, đã không có gì đáng ngại. Minh tưởng một lần quả nhiên là so sánh chỗ hữu dụng. Lão dịch, ngươi cảm giác thế nào? Không thể đánh tính. Tô Minh lo lắng mở miệng nói một câu. Đừng quay đầu đang chiến đấu. Đem tính mạng của mình lại làm mất rồi. Cái này dịch đại sư là một cái mắt toét. Tô Minh tiếp tục được thật tốt khuyên một lần hắn mới được. Miễn cho hắn nghĩ không ra. Đi lấy mệnh liều mạng. Dịch đại sư lại bình tĩnh đối với Tô Minh nói một câu. Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì. Vừa rồi ta không có sử dụng bản thân mạnh nhất chiêu số đến. Tiếp đó, ta sẽ không khách khí nữa. CMN, lời này nghe Tô Minh cả người đều ngẩn ra một lần. Trong lòng tự nhủ dịch đại sư nghiêu bức như vậy sao? Còn không có chân chính phát lực. Đã sâu như vậy, hắn còn có cái gì chiêu số? Thanh âm khá lớn, bị hai cái âm hồn tông cường giả nghe được. Hai người bọn hắn rõ ràng tại chẳng thèm ngó tới. Chỉ nghe bọn họ mở miệng liền nói một câu. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có thể có cái chiêu số gì? Có thể ở thời điểm này. Tô Minh đột nhiên nghe được một trận tiếng vang. Tô Minh lại nhìn một cái. Phát hiện dịch đại sư cả người thân hình tăng vọt. Phía sau xuất hiện mấy đạo huyễn ảnh. Đây là mở đại chiêu nha. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.